Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay tại L hay hô đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Ngày thứ 2, Hạ Tử Hy bước vào trong công ty. Tin tức máy bay Mục Cảnh Thiên mất tích đến bây giờ vẫn có những người lợi dụng sơ hở chen vào. Tin tức không biết đã bị ai lan truyền, từ sáng sớm ủy viên quản trị Lý đã dẫn người đến mở cuộc họp ồn ào tranh cãi việc chọn tổng giám đốc mới. Mục Cảnh Thiên một tay gây dựng Vân Duệ, chỉ trong thời gian 2 năm đã dẫn dắt Vân Duệ lên thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của anh, năng lực của anh, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được, cho nên dù có người muốn làm loạn cũng không có cơ hội, anh bình thường làm theo cách của mình, sớm đã làm mất lòng nhiều cổ đông, khó tránh không ít người muốn nhân cơ hội này để thế chỗ vị trí của Mục Cảnh Thiên. Trong phòng họp rộng lớn, hơn 20 người trong hội đồng quản trị đều đã ngồi vào vị trí chờ xem kịch hay. Chuyện của Mục Tổng, thiết nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã nghe nói, mặc dù tôi cảm thấy rất đáng tiếc nhưng công ty sớm hay muộn gì cũng cần phải có người lãnh đạo, cho nên tôi đề nghị bầu chọn lại vị trí tổng giám đốc lại. Ủy viên quản trị Lý đứng lên, ông sớm đã mơ ước đến vị trí này từ lâu, may mắn lắm mới có được cơ hội này, ông đã sớm liên lạc với nhiều người, chính là vì cuộc họp bầu chọn ngày hôm nay. Ủy viên Lý này, chuyện của Mục Tổng vẫn chưa được xác định, hiện tại bầu cử vị trí mới có phải còn quá sớm? Ủy viên Quý lên tiếng, ông dù sao cũng là nguyên lão của công ty cùng Mục Cảnh Thiên đánh thiên hạ, mặc dù tuổi tác so với Mục Cảnh Thiên còn lớn hơn, nhưng làm người thẳng thắn, vô cùng thưởng thức năng lực lãnh đạo của Mục Cảnh Thiên. Nghe đến đây, ủy viên Lý nhìn ông, ủy viên Quý này, nếu như chuyện đã được xác nhận, vậy có phải đã không còn sớm nữa không? Tôi sáng nay đã nhận được danh sách hành khách trên máy bay, tên của Mục Tổng quả thực ở bên trên. Ủy viên Lý lên tiếng. Ủy viên Quý ngồi im tại chỗ nhìn ông, sắc mặt không vui, không biết ông ta đang có dự tính gì, nhưng hiện tại Mục Cảnh Thiên không có ở đây cũng là sự thật. Ủy viên Lý, máy bay chỉ đang mất tích mà thôi, vẫn chưa có kết quả cuối cùng, ông không cần phải gấp gáp chọn tổng giám đốc mới như vậy. Ủy viên Quý đáp trả, nghe đến đây, khóe môi ủy viên Lý nhếch lên. Ủy viên Quý, ông đã từng gặp qua trường hợp máy bay xảy ra chuyện nhưng vẫn sống sót sao? Đây cũng không phải do tôi hy vọng Mục Tổng xảy ra chuyện gì, chỉ là hiện tại chúng ta nên dự tính cho chuyện xấu nhất, tuyệt đối không để các công ty khác thừa cơ xen vào. Lời này, nói nghe vô cùng đường hoàng, cho nên tôi giơ tay đồng ý việc chọn lại Tổng Giám Đốc mới cho Vân Duệ. Ông ta vừa dứt lời, ánh mắt liền liếc nhìn về phía 20 người còn lại, nhìn thấy cánh tay của ông cũng đã giơ lên, bên dưới không ít người lần lượt đưa tay lên. Ủy viên Quý hừ lạnh, không chút nể mặt. Trong đó cũng có vài vị ủy viên không phục, nhưng kết quả cuối cùng 13-7 vẫn là đa số thắng thiểu số. Xem ra, đa số mọi người đều đồng ý bầu chọn lại tổng giám đốc mới, công ty không thể không có người làm chủ, cho nên tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bên dưới đều phụ họa, ủy viên Quý liền biết rằng những người này đều có quan hệ thân thiết với ủy viên Lý, đến mức trong đó cũng có vài người bị bắt ép phải đồng ý, bất kể như thế nào, hiện tại thiểu số phục tùng đa số, ủy viên Quý cũng không còn cách nào khác. Cách chương.